Tô Ly nói với hắn, vô lượng đao hay là người hắn đều cách Dương Phá quá xa. Hắn hỏi nguyên nhân, Tô Ly nói, bởi vì hắn muốn dùng 7 thanh đao, mà Dương Phá chỉ dùng 1 thanh. Lần đối đáp này để cho hắn có chút hiểu được, cho là hiểu ra thứ gì, nhưng mà cho đến thời khắc lúc trước, nhìn đao trong tay Dương Phá đem Tiểu Trương chém bay 2 lần, chém tới tầm Dương Thành Tường nghiêng diện sập, hắn mới biết được, thì ra đáp án của Tô Ly dĩ nhiên là lấy lệ với mình. Hắn không bằng Dương Phá, cùng dùng mấy thanh đao không có bất cứ quan hệ nào, cho dù Dương Phá nguyện ý dùng 365 thanh đao, mỗi ngày đổi một cây đao tới dùng, hắn vẫn không bằng Dương Phá, hắn và Dương Phá cảnh giới kém quá xa, cái đó không liên quan nghị lực ý chí, chỉ cùng thiên phú có liên quan. Loại sự thật này làm người tuyệt vọng mà thương cảm cỡ nào. Dương Phá xuất hiện cho Lương Hồng Trang cùng Tiết Hà chuẩn bị trời đi mang đến tinh thần trùng kích thật lớn, cũng cho cả tòa tầm Dương Thành nhất là những người trong thành muốn giết chết Tô Ly mang đến áp lực thật lớn, thế cho nên một mảnh tĩnh mịch, chỉ có Trần Trường Sinh ngoài khiếp sợ, sinh ra vô hạn ấm áp. Đúng vậy, không phải mừng rỡ, mà là ấm áp. Mừng rỡ thường thường là vui mừng, đến từ sự không tưởng được, ấm áp, càng thêm bình thản, càng thêm sâu xa, càng thêm dài, đó là một loại vui mừng, vì suy nghĩ mong muốn cùng thực tế hoàn mỹ trùng hợp. Hắn không biết tại sao Dương Phá xuất hiện tại tầm Dương Thành, hắn cảm tạ Dương Phá xuất hiện, thay Tô Ly cũng thay mình, thay những ý nghĩ ngây thơ non nớt kia cảm tạ sự xuất hiện của hắn. Ngay lúc này, Dương Phá thân thể hơi lắc, sau đó ho lên. Hắn ho ra chính là máu, mỗi khẩu huyết thủy đều có tinh thần khí phách. Tất cả mọi người đều nhận ra, hắn ho một tiếng, liền mỏi mệt tiều tụy thêm một phần. Mặc dù hắn là Dương Phá, đối mặt đối thủ cấp bậc như Tiểu Trương cùng Lương Dương Tôn, nhất là lấy một địch hai, cũng khó nói tất thắng. Muốn một đao lui địch, hắn dùng thủ đoạn cực kỳ cứng trắng, thế cho nên bị vết thương vốn không nên bị. Gió nhẹ thổi lất phất vết tích, giấy trắng trên mặt Tiểu Trương hoa hoa tác hưởng, khốn hoặc trong mắt lại không cách nào tản đi, vẻ mặt Lương Dương Tôn ngưng trọng trước nay chưa từng có. Giống như trước cũng có không giải thích được, và khiếp sợ khôn cùng. Trong chiến đấu, Tiểu Trương cùng Lương Dương Tôn cũng từng phát ra quá kinh hô, bọn họ cảm thấy Dương Phá điên rồi. Đều là người trong Tiêu Giáp bảng, từ nhỏ đến lớn thường xuyên tỉ thí. Bọn họ thật ra rất quen với Dương Phá, bọn họ biết tính tình của Dương Phá, cảnh giới của Dương Phá, trận doanh của Dương Phá, yêu ghét của Dương Phá, phong cách hành sự của Dương Phá, bọn họ biết Dương Phá hiện tại mặc dù là một nửa chủ nhân của Huệ Diện, nhưng hắn chưa bao giờ cho rằng mình là nam nhân, hơn nữa Dương Phá không thể đối với Lê Sơn có nửa điểm hảo cảm, mấu chốt nhất chính là Dương Phá không thích Tô Ly. Tô Ly quá tản mạn, tựa như mây, Dương Phá lại quá tự hạn chế, tựa như một cuốn sổ sách đã lật vô số lần, tại sao hắn phải cứu Tô Ly? Cũng là cường giả tụ tinh định phong, bọn họ rất rõ cảnh giới tu vi của Dương Phá dĩ nhiên mạnh cực kỳ, nhưng tuyệt đối không thể nào hời hợt đánh bại hai người bọn họ liên thủ như thế, thậm chí để cho bọn họ bị thương trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phục hồi như cũ, khả năng duy nhất chính là Dương Phá vận dụng thủ đoạn cường ngạnh nhất, thế cho nên cũng bị trọng thương. Tiểu Trương cùng Lương Dương Tôn hiện tại bị thương không nhẹ, dư lực tái chiến, Dương Phá nhìn như vẫn còn dư lực, trên thực tế trả giá lại nhiều hơn. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến kiếp sống tu đạo tương lai của hắn, tại sao, hắn làm sao cường ngạnh kiên quyết, không tiếc trả giá như thế, tại sao vì một nam nhân nguyện ý trả giá lớn đến thế? Tại sao người lại muốn cứu hắn, trên tờ giấy trắng đầy vết máu, tựa như hoa mai, nổi bật lên đôi mắt của Tiểu Trương càng thêm máu tanh sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm vào Dương Phá, cảm thụ được chân nguyên trong kinh mạch cuồng bạo, thanh âm khàn khàn quát hỏi, tức giận hơn nữa không giải thích được. Dương Phá có chút mỏi mệt, đuôi hai hàng lông mày cụp xuống nhiều hơn. Cho nên lộ ra vẻ càng thêm keo kiệt, hợp với chiếc áo xanh giặt đến trắng bệch trên người. Nhìn qua thật rất giống một vị tiên sinh tính tiền trong khách sạn, hắn hướng Tiểu Trương hỏi ngược lại, tại sao ngươi lại muốn giết hắn? Tiểu Trương không suy tư, lẽ thẳng khí hùng thậm chí khí thế ngất trời nói, bởi vì ta không thích hắn. Dương Phá trầm mặc một lát, không hề để ý đến người điên này, nhìn về Lương Dương Tôn. Lương Dương Tôn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt từ ảm đạm chuyển thành sáng ngời, nói, ta cùng với hắn có cựu oán. Đây là lý do bình tĩnh mà cường đại. Dương Phá nói, không tranh giành nhất thời. Lương Dương Tôn nói, chỉ tranh phút chốc. Dương Phá nói, không hợp đạo nghĩa. Lương Dương Tôn nói, nghĩa của ngươi không phải nghĩa của ta. Dương Phá nói, nghĩa giả, đại lời dạy. Lương Dương Tôn không cần phải nhiều lời nữa. Dương Phá lại nhìn hướng Tiểu Trương, nhìn cặp mắt kia sau giấy trắng, nói, ngươi không thích hắn, cho nên muốn tới giết hắn, ta không thích các ngươi giết hắn, cho nên ta không cho các ngươi giết hắn. Hỏi đáp bình thường như Tô Ly cùng Trần Trường Sinh lúc trước, thế gian rất nhiều chuyện, chính là đơn giản như vậy. Thiên Lương Dương Phá quả nhiên không đơn giản. Trên đường dài an tĩnh không tiếng động, mấy trăm người lại không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trần Trường Sinh đứng trong phế tích của khách sạn, nhìn hoa giới phu một cái. Lúc trước,